Trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oan, Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hòa, Mỹ Dung, Hiểu Hồ, Dominic Tích, Đỗ Phong và Quốc Đồng. Chương 25. Eva mới thực thi sự vâng lời trong mọi dịp. Mẹ Maria nói, trong niềm vui vì khi mẹ hiểu sứ mạng mà Thiên Chúa kêu gọi mẹ, thì mẹ đầy tràn niềm vui. Con tim mẹ mở ra như bông huệ từ trước vẫn khép kín. Nó tràn máu ra cho mảnh đất để nhận hạt giống của Chúa. Niềm vui được làm mẹ, mẹ đã tận hiến cho Chúa từ tuổi đầu tiên, vì ánh sáng của đấng tối cao đã đặt cái nguyên nhân của sự ác trong thế gian vào giữa ánh sáng cho mẹ thấy. Và mẹ đã muốn, với bất cứ giá nào, xóa bỏ dấu vết của Satan. Mẹ không biết rằng mẹ được vô nhiễm. Mẹ không thể nghĩ rằng mẹ được như vậy. Chỉ nghĩ đến điều ưu tiên này cũng đã là tự phụ và kiêu căng. Quả vậy, được sinh ra bởi sự đồng tạo dựng của loài người, mẹ không được phép nghĩ rằng chính mẹ là người được chọn, được kêu gọi để được vô nhiễm. Thánh thần của Thiên Chúa đã dạy dỗ mẹ về sự êm dịu của Chúa Cha trước sự hư hỏng của Eva. Bà đã muốn làm mất giá trị của mình, và từ một tạo vật được ân sủng đã hạ xuống ngang hàng các tạo vật hạ cấp. Mẹ mang trong mình mẹ sự ước ao làm dịu sự đau đớn này bằng cách nâng thân xác mẹ lên tới sự trong trắng của các thiên thần, với ý muốn giữ mình không bị xâm phạm trong tư tưởng của mẹ, trong sự ước ao của mẹ, trong những giao tiếp với loài người. Chỉ dành cho Thiên Chúa mọi nhịp đập của quả tim mẹ, chỉ dành cho người tất cả toàn thân mẹ. Nhưng nếu trong mẹ đã không có cơn sốt cháy bỏng của xác thịt, thì trong mẹ vẫn còn cái hy sinh không làm mẹ. Chức làm mẹ loại bỏ tất cả những gì ngày nay đã làm hạ giá nó, cũng đã được ban cho Eva bởi người cha tạo hóa, làm mẹ cách êm đềm và trong sạch, không nặng nề tình dục. Mẹ cũng đã có kinh nghiệm. Eva đã tự bần cùng hóa biết bao khi từ chối sự phong phú này. Còn tệ hơn là mất sự bất tử. Vậy mà điều đó không có vẻ là quá đáng đối với các con. Giê-xu của mẹ và mẹ, mẹ người, chúng ta đã biết sự kiệt quệ rã rời của cái chết. Mẹ thì là sự rã rời êm ái lúc mẹ kiệt lực và tiếp ngủ. Người thì là sự rã rời khủng khiếp của kẻ bị kết án tử hình. Vậy cái chết cũng đã đến với chúng ta. Nhưng làm mẹ mà không bị bất cứ một xâm phạm nào, thì chỉ có mẹ mà thôi. Là Eva mới, để mẹ có thể nói cho thế giới thật êm ái dường nào. Số mệnh của người phụ nữ được mời gọi để trở nên mẹ, mà không phải đau đớn trong thân xác. Và sự ước ao làm mẹ cách trong sạch này có thể hiện hữu nơi người trinh nữ đã hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Vì việc làm mẹ này là vinh quang của người phụ nữ. Rồi nếu các con nghĩ tới danh dự chừng nào đối với người phụ nữ được làm mẹ trong Israel, các con có thể đánh giá hơn về sự hy sinh mà mẹ đã bằng lòng. Khi chấp nhận sự mất mát này bằng lời khấn của mẹ, bây giờ lòng nhân từ vô biên đã chấp nhận cho nữ tỳ của người ơn này, mà không lấy đi sự trong trắng mà mẹ đã mặc để làm một bông hoa trước ngai của người. Và mẹ đã cảm thấy một hạnh phúc ngọt ngào vì được một niềm vui kép. Làm mẹ một người và làm mẹ Thiên Chúa. Niềm vui được làm người trung gian để sự bình an hằng gắn trời và đất lại với nhau. Ôi, đã ước ao sự bình an này vì tình yêu Thiên Chúa và đồng loại, và biết rằng nhờ trung gian của mẹ, một nữ tỳ thấp hèn của đấng toàn năng, mà bình an đến trong thế giới để nói: ôi loài người, đừng khóc nữa, tôi mang trong mình tôi cái bí mật làm cho quý vị hạnh phúc. Tôi không thể nói cho quý vị biết vì nó được niêm phong trong tôi, trong trái tim tôi, cũng như con Thiên Chúa khép kín trong lòng dạ không bị xâm phạm của tôi. Nhưng tôi đã mang người ở giữa quý vị. Mỗi giờ qua đi là mỗi giờ tới gần lúc mà quý vị sẽ thấy người và biết thánh danh người. Niềm vui vì đã dâng niềm vui cho Thiên Chúa, niềm vui của kẻ tin đã làm cho Thiên Chúa của nó được sung sướng. Ôi, đã lấy đi được khỏi trái tim Thiên Chúa nỗi cay đắng vì sự bất tuân của Eva, bởi tội cứng lòng tin của bà. Giê-xu của mẹ đã làm cho mẹ hiểu, đôi cha mẹ đầu tiên đã làm cho mình ra ô uế bởi một tội như thế nào. Mẹ đã hủy diệt cái tội này và làm lại ngược chiều với đoạn đường mà nó đã xuống. Khởi nguyên của tội là ở chỗ không vâng lời: đừng ăn và đừng động tới cây này. Thiên Chúa đã phán: người đàn ông và người đàn bà, các vua của các loài thụ tạo, có thể đụng tới tất cả, có thể ăn tất cả, ngoại trừ cây này. Vì Thiên Chúa muốn chỉ có các thiên thần ở bên trên họ, là không phải kể đến lệnh cấm của người. Cái cây, một phương tiện của Thiên Chúa để thử thách sự vâng lời của con cái người. Vâng lời các mệnh lệnh của Thiên Chúa là gì? Đó là điều lành, vì Thiên Chúa chỉ truyền những sự lành. Bất tuân là gì? Đó là điều dữ, vì nó đặt trong linh hồn những tình cảm phản loạn. Một mảnh đất thuận lợi cho công việc của Satan, Eva lại gần cái cây mà đáng lẽ bà phải trốn xa để được nhận điều lành. Nhưng trái lại, bà đã tới gần nó, là thứ cho điều ác. Bà tới đó bị lôi kéo bởi sự tò mò, ngây ngô, để coi có gì đặc biệt không, và sự thiếu thận trọng đã làm cho bà xét đoán rằng mệnh lệnh của Thiên Chúa là vô ích, vì bà khỏe mạnh và trong sạch, là hoàng hậu của vườn Eden, nơi tất cả đều tùng phục bà, nơi không gì có thể làm hại bà. Sự tự đắc của bà là nguyên nhân sự hư đi của bà. Tự mãn là men của kiêu căng. Ở bên cây đó, bà thấy có đứa cám dỗ. Với sự thiếu kinh nghiệm của bà, với sự trong trắng thiếu kinh nghiệm về trinh khiết của bà, với sự yếu đuối do thiếu kinh nghiệm của bà, nó hát bài ca dối trá. Bà nghĩ rằng có điều xấu xa. Không, Thiên Chúa nói với bà như vậy vì người muốn giữ ông bà làm nô lệ cho quyền hiếm của người. Ông bà tưởng mình là vua sao? Ông bà cả đến việc không được tự do như các con vật hoang. Với nó, người đã cho nó được yêu với một tình yêu thực sự mà ông bà không được. Với nó, người cho phép là kẻ đồng tạo dựng như Thiên Chúa. Nó mang thai và được thấy gia đình nó lớn lên thả cửa, mà ông bà lại không được. Quý vị bị từ chối niềm vui này, vậy có hay gì? Việc dựng nên quý vị với nam và nữ, nếu quý vị phải sống như vậy, hay là các Thiên Chúa, quý vị không biết cái vui là hai người trong một thân xác duy nhất để tạo dựng lên người thứ ba. Và còn hơn nữa, đừng tin vào lời hứa của Thiên Chúa là được hưởng con cháu bằng cách thấy con cái quý vị thành lập những gia đình mới, lìa bỏ quý vị để trở thành cha mẹ. Người đã chỉ ban cho quý vị một cái hơi giống như đời sống, còn đời sống thực chính là được biết những định luật của đời sống. Chính như vậy, quý vị mới giống các Thiên Chúa, và quý vị có thể nói với Thiên Chúa: chúng tôi ngang hàng với Ngài. Và sự lôi cuốn tiếp tục, vì Eva không có ý muốn xua đuổi nó, mà lại còn theo nó, để biết những điều không thuộc về loài người. Và đây, cái cây bị cấm trở thành sự chết đích thực cho nòi giống, bởi vì ở các cành của nó có treo những trái của sự hiểu biết cay đắng đến từ Satan. Và người đàn bà trở nên một giống cái, và với thứ men của sự hiểu biết thuộc về Satan ở trong con tim, bà đi làm hư hỏng Adam. Xác thể bị hạ giá, phẩm cách thành đồi bại, thần trí thoái hóa. Họ phải biết sự đau đớn và cái chết của tâm hồn bị mất ân sủng, và thân xác bị mất sự bất tử. Và vết thương của Eva sẽ sinh ra sự đau đớn không bao giờ tan biến, cho tới cái chết của đôi sau cùng trên mặt đất. Mẹ đã đi ngược chiều con đường của hai tội nhân. Mẹ đã vâng lời. Trong hết mọi trường hợp, mẹ đã vâng lời. Thiên Chúa đã xin mẹ sự đồng trinh. Mẹ đã vâng lời. Sau khi đã yêu mến sự đồng trinh, là điều làm cho mẹ nên trong trắng, như người đầu tiên trong các phụ nữ. Trước khi bà quen biết Satan, Thiên Chúa lại truyền cho mẹ làm vợ. Mẹ đã vâng lời, và mẹ nâng sự kết hôn lên tới mức độ trong sạch, như nó ở trong tư tưởng của Thiên Chúa khi người tạo dựng hai cha mẹ đầu tiên. Tưởng rằng đã được tiền định để sống cô đơn trong hôn nhân và trong sự khinh bỉ của đồng loại, vì sự son sẻ thánh thì Thiên Chúa lại xin mẹ làm mẹ. Mẹ đã vâng lời. Mẹ đã tưởng rằng việc này không thể. Nhưng mẹ tin là những lời này đến từ Thiên Chúa. Vì trong khi nghe, mẹ được tràn ngập bình an. Mẹ đã không nghĩ tôi xứng đáng được điều đó. Mẹ đã không tự bảo mình bây giờ thế giới sẽ cảm phục tôi vì tôi giống như Thiên Chúa trong sự tác tạo thân xác cho Thiên Chúa. Không, mẹ hư vô hóa trong sự hạ mình. Niềm vui đã rộn lên trong lòng mẹ như một cây hồng nở hoa, như nó tự trang trí ngay bằng những cái gai nhỏ. Và mẹ bị cuốn chặt, bị bao phủ bởi đau đớn, như một cành cây bị các dây bìm bìm leo quanh. Đau đớn vì sự đau đớn của người chồng. Đó là cái máy ép ở giữa niềm vui. Đau đớn vì sự đau đớn của con mẹ. Đó là những cây gai ở giữa niềm vui của mẹ. Eva đã muốn vui hưởng chiến thắng và tự do. Mẹ đã chấp nhận đau đớn, bị diệt trừ, bị nô lệ. Mẹ từ bỏ cuộc đời an bình, sự tôn trọng của người chồng, sự tự do riêng của mẹ. Mẹ không giữ lại cho mình cái gì cả. Mẹ đã trở nên đầy tớ của Chúa trong thân xác mẹ, trong cách sống của mẹ, trong linh hồn mẹ. Mẹ ký thác cho người, không phải chỉ có việc mang thai đồng trinh, mà cả việc bảo vệ danh dự của mẹ, việc yên ủi cho người chồng của mẹ, việc đưa tới sự siêu hóa hôn nhân. Về cách thế phải làm cho chúng ta những gì để trả lại cho người đàn ông và người đàn bà cái phẩm giá đã bị mất. Mẹ ôm ấp ý muốn của Thiên Chúa cho mẹ, cho chồng mẹ, cho con mẹ. Mẹ đã nói vâng cho cả ba chúng ta. Chắc chắn Thiên Chúa không nói dối. Trong lời Ngài hứa cứu giúp mẹ, trong sự đau đớn của người vợ, phải thấy rằng người ta sẽ xét xử mình là có tội. Của người mẹ, phải thấy rằng mình sinh con để giao phó con mình cho đau thương. Vâng, mẹ đã nói vâng, như vậy là đủ. Tiếng vâng này đã hủy bỏ tiếng không của Eva đối với mệnh lệnh của Thiên Chúa. Vâng, lạy Chúa, như Chúa muốn, con sẽ biết điều Chúa muốn. Con sẽ sống như Chúa muốn. Con sẽ vui hưởng nếu Chúa muốn. Con sẽ chịu khổ những gì Chúa muốn. Vâng, luôn luôn. Vâng, lạy Chúa, từ khi tia sáng của Chúa làm cho con thành mẹ, tới lúc Chúa gọi con về với Chúa. Vâng, luôn luôn, vâng. Tất cả những tiếng nói của xác thịt, tất cả những xu hướng của tình cảm, đều ở dưới sức nặng của tiếng vâng trường tồn này của con. Và giống như ở trên một cái đế bằng kim cương, tâm hồn con, dù nó không có cánh để bay về với Chúa, nhưng nó luôn luôn là chủ của tất cả cái tôi của con bị khuất phục, bị ép buộc phục vụ Chúa trong niềm vui, để phục vụ Chúa trong đau đớn. Nhưng ôi Thiên Chúa, hãy mỉm cười, hãy vui sướng, vì tội lỗi đã thất bại. Nó đã bị lấy đi, bị tiêu diệt. nó ở dưới gót chân con. Nó đã được rửa bằng nước mắt con, bị phá hủy bằng sự vâng lời của con. Từ lòng con sẽ sinh ra một cây mới. Nó sẽ sinh ra cái trái biết mọi đau khổ, vì đã chịu đựng nó trong chính mình. Và nó sẽ ban mọi sự lành. Loài người sẽ có thể đến với người, và con sẽ vui sướng nếu họ tiếp nhận người, dù họ không nghĩ đến rằng người đã sinh ra từ con. Miễn là người ta được cứu rỗi và Thiên Chúa được yêu mến, người ta hãy làm cho tớ nữ Chúa điều mà người ta làm cho mảnh đất. Tại nơi có một cây mọc, một cái bậc để trèo lên. Maria phải biết luôn luôn là cái bậc để cho người khác trèo lên với Thiên Chúa. Nếu họ đạp lên chúng ta cũng không sao cả, miễn là họ thành công lên với Thánh Giá. Đó là cái cây mới, mang trái biết lành, biết dữ. Quả vậy, nó nói với người ta cái gì tốt, cái gì xấu, để họ biết chọn và sống. Đồng thời, nó biết trở nên những chất lỏng để chữa những người bị nhiễm độc bởi điều xấu mà họ đã muốn thưởng thức. Quả tim của chúng ta ở dưới bàn chân mọi người để làm gia tăng số người được cứu chuộc, và để cho máu của Chúa Giêsu, con mẹ, không phải đổ ra mà không sinh hoa trái. Đó là định mệnh của các tôi tá Thiên Chúa. Nhưng sau đó, chúng ta đáng được nhận vào lòng chúng ta tấm bánh rất thánh mà ở chân Thánh Giá được nhào nặn trong máu người và trong nước mắt chúng ta. Chúng ta có thể nói: Lạy Cha, đây là bánh thánh rất tinh tuyền, chúng con dâng lên Cha vì phần rỗi thế giới. Lạy Cha, xin giữ cho chúng con luôn luôn tan hòa trong bánh này, nhờ công nghiệp vô cùng của Người. Xin Cha ban cho chúng con phúc lành của Cha. Và mẹ, mẹ cho con cái vú ve của mẹ. Con gái mẹ, con hãy nghỉ ngơi. Chúa ở cùng con. Chương 26. Một lời giải thích nữa về tội nguyên tổ. Chúa Giêsu nói: Các lời của mẹ cha đã phải đánh tan tất cả những ngập ngừng trong tư tưởng của những người rắc rối nhất về các công thức. Có biết bao người như vậy. Họ muốn lý luận những điều thuộc về Thiên Chúa một cách vật chất, với lối đo lường loài người của họ. Và họ đòi hỏi cả Thiên Chúa phải lý luận như họ. Nhưng thật đẹp đẽ để nghĩ rằng Thiên Chúa lý luận một cách tuyệt hảo và vô cùng cao vời hơn loài người, và sẽ tuyệt đẹp để thích nghi lý luận, không phải theo cái nhìn của nhân loại, nhưng theo tâm hồn và theo Thiên Chúa. Đừng cố bám chặt vào nơi mà tư tưởng loài người của các con móc vào. Đó cũng là kiêu ngạo, vì đó là giả định sự hoàn thiện trong trí khôn loài người. Trái lại, về sự hoàn thiện thì chỉ có tư tưởng của Thiên Chúa. Nếu người muốn và người cho là tốt để làm, thì người có thể xuống và trở thành lời trong tư tưởng và trên miệng lưỡi của một trong các tạo vật của người, một trong những kẻ bị đời khinh bỉ vì trước mắt thế gian họ là những người ngu dốt, bần tiện, hạn hẹp, trẻ con. Sự khôn ngoan ưa làm lạc hướng các đầu óc kiêu căng, thông minh cho những kẻ bị đời vứt bỏ, những kẻ không có ý kiến cá nhân và càng không có một giáo thuyết đạt được nhờ văn hóa, nhưng là những kẻ đầy tình yêu và sự trong sạch, lớn khôn trong ý muốn phục vụ Thiên Chúa bằng cách làm cho người được nhận biết và yêu mến. Sau khi đã xứng đáng được nhận biết người và yêu người hết sức, hỡi người, hãy quan sát ở Fatima, ở Lộ Đức, ở Guadeloupe, ở Caravaggio, ở La Salette, ở tất cả những nơi có những cuộc hiện ra thực sự và thánh thiện, những kẻ được nhìn thấy, những kẻ được kêu gọi để thấy, đều là những kẻ tội nghiệp mà tuổi tác, văn hóa, điều kiện sống đều là những kẻ khiêm tốn của trái đất. Chính với những kẻ vô danh này, những kẻ là không này, mà ân sủng được mặc khải để làm cho chúng thành những sứ giả mang mệnh lệnh của người. Vậy loài người phải làm gì? Hãy cúi mình như người thâu thuế và nói: Lạy Chúa, con đã phạm tội quá nhiều, không đáng được biết Chúa. Xin chấp tội Chúa vì lòng nhân từ Chúa đã yên ủng con. Qua trung gian của những kẻ này đã cho con một chỗ tựa trên trời, một hướng dẫn, một giáo huấn, một hy vọng về thần thuộc. Và đừng nói: Không, đó là những ước đoán, những tà giáo, không đời nào có như vậy. Tại sao lại không có thể có một kẻ ít năng khiếu trở nên thông thái trong khoa học của Thiên Chúa? Tại sao lại không thể? Cha đã chẳng cho những kẻ chết sống lại, chữa cho những kẻ điên, săn sóc các kẻ bị động kinh, mở miệng cho kẻ câm, mở mắt cho người mù, mở tay cho kẻ điếc, ban trí khôn cho kẻ bị giảm thiểu sao? Cha đã chẳng xua đuổi ma quỷ, truyền cho cá nhảy vào lưới, cho bánh nhân bội lên, cho nước trở thành rượu, cho bão tố yên lặng, cho nước trở nên cứng rắn như một mặt phẳng được lát đá. Cái gì là không thể đối với Thiên Chúa? Ngay cả trước khi Thiên Chúa, Đấng Kitô con Thiên Chúa, ở giữa các con, Thiên Chúa đã chẳng thi hành những phép lạ bằng phương tiện là các đầy tớ của người hành động nhân danh người sao? Lòng dạ son sẻ của Sarai, vợ Abraham, đã chẳng sinh con để bà trở thành Sarah, và trong tuổi già đã sinh ra Isaiah, được tiền định là kẻ mà cha sẽ ký ước với sao? Nước sông Nil đã chẳng biến thành máu và đầy tràn những con vật dơ bẩn theo lệnh của Môi-se sao? Và vẫn bởi ông, các con vật đã chết dịch và da thịt con người thành ung nhọt, đã cắt hái hết lúa miếng bằng một trận mưa đá tàn phá, làm trần trụi cây cối bằng các con cào cào, tắt mọi ánh sáng trong 3 ngày, đánh chết các con đầu lòng, mở rẽ nước biển ra cho Israel đi qua, làm êm dịu các dòng nước đắng, làm rơi xuống đầy tràn chim cút và mana. Và nước đã chẳng từ tảng đá khô vọt ra sao? Và Giô-sê đã chẳng cho mặt trời dừng lại. Thanh niên David đã chẳng làm cho kẻ khổng lồ sợ hãi sao? Elia đã chẳng làm tăng bội số bột và dầu, đã chẳng cho con trai của bà quá thành Serepta sống lại sao? Trước mệnh lệnh của ông, mưa đã chẳng rơi trên đất khô và lửa từ trời xuống trên lễ toàn thiêu sao? Và tân ước đã chẳng là một bó hoa, mà mỗi hoa là một phép lạ sao? Vậy ai có quyền trên phép lạ? Vậy cái gì không thể đối với Thiên Chúa? Và có ai như Thiên Chúa? Hãy cúi đầu các con xuống và hãy thờ lạy. Đã đến mùa gặt lớn và tất cả phải được mặc khải trước khi loài người ngừng hiện hữu. Tất cả các lời tiên tri sau Đức Kitô và sự tượng trưng của Kinh Thánh, những cái đã bắt đầu ngay từ những lời đầu tiên của sách Sáng Thế. Và nếu cha giáo huấn các con về một điểm từ trước tới giờ chưa cắt nghĩa được, thì các con hãy đón nhận ơn đó và rút ra những hoa trái, chứ đừng rút ra sự luận phạt. Đừng làm như các người Do Thái vào thời cuộc trần thế của cha. Họ đã muốn đóng cửa lòng lại trước những giáo huấn của cha, và vì không thể ngang hàng với cha về sự thông hiểu các mầu nhiệm và các chân lý siêu nhiên, họ đã đối xử với cha như kẻ bị án và phạm thượng. Cha đã nói cái cây ẩn dụ, nhưng bây giờ cha nói là cây biểu tượng. Có lẽ các con hiểu hơn. Biểu tượng của nó thật rõ ràng theo cách mà hai người con Thiên Chúa xử sự. Người ta hiểu được khuynh hướng của họ nghiêng về điều lành hay điều dữ, giống như nước cường toan là bằng cớ để thử vàng, và cái cân của thợ bạc cho biết trọng lượng từng ly. Cái cân này đã trở thành kẻ công cán cho mệnh lệnh của Thiên Chúa và đã cho biết mức độ tinh ròng của các kim loại Adam và Eva. Cha đã nghe thấy sự phản đối của các con. Sự luận phạt là quá đáng và phương tiện sử dụng quá ngây thơ để cho tội xảy ra. Không, nếu ngày nay các con phạm cái tội bất tuân này thì nó sẽ ít trầm trọng hơn là đối với họ khi đó. Các con là những kẻ đã có từ họ cái di sản này. Các con được cha cứu chuộc, nhưng nọc độc của Satan vẫn sẵn sàng để hoạt động trở lại. Nó giống như một số bệnh mà hậu quả không bao giờ bị vô hiệu hóa ở trong máu. Họ, hai cha mẹ đầu tiên, có ân sủng chưa hề bị tàn phá bởi thất sủng. Vậy họ mạnh mẽ hơn, được nâng đỡ hơn bởi ân sủng. Là suối vô tội và tình yêu ở trong họ. Ơn của Thiên Chúa làm cho họ thì vô biên. Bởi vậy, sự sa ngã của họ khi bất kể tới ơn này rất trầm trọng. Trái cây được mời và được ăn cũng là biểu tượng. Đó là cái trái của một kinh nghiệm mà họ muốn làm theo sự xúi dục của Satan, chống lại mệnh lệnh của Thiên Chúa. Cha không cấm tình yêu đối với người ta, cha chỉ muốn nó không răn mãnh, cũng như cha đã yêu họ bằng tình yêu vốn là thánh. Họ cũng phải yêu nhau bằng một tình cảm thánh, không để cho dâm đáng làm cho ra ô uế. Đừng quên rằng ân sủng là ánh sáng Và kẻ có ân sủng thì biết phân biệt cái gì là hữu ích và tốt để tìm biết. Đứng đầy ân sủng biết tất cả. Vì sự khôn ngoan giáo huấn người, sự khôn ngoan chính là ân sủng, và người biết sống cách thánh thiện. Vậy Eva cũng biết cái gì là tốt nên biết. Không còn gì hơn, vì sẽ vô ích để biết những gì không tốt. Bà đã không có đức tin ở lời Thiên Chúa và không trung thành với lời hứa vâng lời của bà. Bà đã tin vào Satan, bà đã lỗi lời hứa và muốn biết những điều không tốt. Bà đã yêu nó, không ân hận. Tình yêu mà cha cho bà thánh thiện biết bao, nhưng bà đã làm cho nó thành một thứ hư hỏng, một thứ mất giá trị, là thiên thần sa ngã. Bà lăn lộn trong bùn và vấn rác, trong khi bà có thể sung sướng chạy ở giữa muôn hoa của thiên đàng dưới đất và thấy tươi nở ở xung quanh bà, con cháu đầy đàn, giống như một cây được bao trùm đầy hoa mà không lôi kéo mùa nảy lộc của nó vào trong bùn lầy. Các con từng giống như những đứa trẻ điên rồ mà cha đã nói trong tin mừng. Chúng đã nghe nhưng chúng bịt tai. Chúng đã nghe đánh trống mà chúng không nhảy. Chúng đã nghe khóc nhưng chúng muốn cười. Đừng hẹp hòi, cũng đừng ưa phủ định. Hãy tiếp nhận, hãy tiếp nhận ánh sáng, không rành lạnh. Hãy ngoan ngoãn, không chỉ trích mỉa mai, và cũng đừng cứng lòng tin. Đề tài này đã được nói đủ để cho các con hiểu. Các con phải biết ơn trình nào đối với đấng đã chết để cho các con được vào nước trời và để thắng sự dâm đảng thuộc về Satan. Cha đã muốn nói với các con trong thời gian chuẩn bị lễ phục sinh này về những điều là chiếc vòng đầu tiên của sợi dây xích, mà bởi đó ngôi lời của Chúa Cha bị kéo tới cái chết, con chiên Thiên Chúa bị kéo tới lò sát sinh. Cha đã muốn nói tới nó vì hiện nay 90% trong số các con giống như Eva, bị đầu độc bởi hơi thở và lời nói của Satan. Các con không sống để yêu nhau nữa, mà là để no thỏa. Các con không sống cho thiên quốc, mà cho buồn lầu. Các con không còn là những tạo vật được phú bẩm một linh hồn và các giác quan biết lý luận, nhưng giống như những con chó không linh hồn, không lý lẽ. Linh hồn thì các con đã giết chết, và lý trí bị hư hỏng. Thật vậy, cha xác nhận với các con rằng các vật thô thiển, chúng đã vượt qua các con trong sự ngay thẳng và trong tình yêu của chúng. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714 1 2 3 4 5 6 5 1 5 1 2. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Con hẹn yêu xưa nay. Con biết...